Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu nói: không giấu gì tiền bối, vãn bối với việc kết đan hoàn toàn nắm chắc, linh vật hỗ trợ kết đan đối với vãn bối không hề có tác dụng gì. Bát kiếm lão nhân kinh ngạc nhìn hắn, có lẽ trước đây chưa từng gặp người nào cuồng vọng như vậy, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: đạo trưởng đã tìm hiểu qua chưa? Tấm bí lục tử vi này bán ra giá cao nhất cũng chỉ có 3 khối tinh sa cương lớn cỡ nắm tay. Đạo trưởng ra giá lên cao như vậy cũng không có nửa phần châm trước, không có khả năng như ý muốn, chỉ bằng như vậy đi. Bát kiếm lão nhân nghiêm mặt nói: lão phu không có vạn thế chương trong tay, nhưng từng biết được ở một chỗ bí cảnh trong ngọc giản nơi vật này sinh trưởng, hơn nữa sẽ hấp đến một loại yêu thú sinh sống. Ta sẽ đưa miếng ngọc giản kia cho ngươi, đạo trưởng làm theo đúng như vậy là có thể tìm được vạn thế chương, dù sao cũng hơn việc cầu may. Cái này... Tần ta nghĩ thầm, hắn cũng không ngờ vạn thế chương lại hiếm như vậy. Nếu muốn đơn giản đổi lấy qua giao dịch e là rất khó tìm. Bát kiếm lão nhân nói không sai, có được ngọc giản sẽ có thêm một con đường để đi. Tần Tàng lòng đã động, nhưng ngữ khí vẫn rất bất đắc dĩ, liên tục cười khổ. Thủ đoạn của tiền bối quả là cao tay, vãn bối đúng là sắp động tâm rồi. Có điều tiền bối chỉ cầm một khối thiên đô nham cùng một miếng ngọc giản đến đổi, cho dù thông tin trong ngọc giản là thật thì vãn bối cũng phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm, còn không biết có thể tìm được hay không. Tiền bối vẫn nên bổ sung thêm vài thứ mới được. Vậy thì lại thêm một gốc dẫn hồn thảo thế nào? Bạt kiếm lão nhân lần lượt lấy ra một miếng ngọc giản cùng một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc quả thật đựng một gốc dẫn hồn thảo hoàn chỉnh. Tần Tàng khẽ giật mình, tiếp tục cười khổ: nội tình của vãn bối đều bị tiền bối lần ra rồi. Bát kiếm lão nhân tay ve chòm râu nói: đạo trưởng có điều không biết, lão phù vì một tấm tử vi bí lục không biết phải bôn ba bao lâu, hao tốn không ít tâm huyết mới gom đủ đồ vật đạo trưởng cần, đã là cực hạn của lão phu rồi. Tần Tàng gật gật đầu, thầm cân nhắc: hiếm có người nào đủ mọi thứ hắn cần, loại cơ hội này có thể gặp nhưng không thể cầu. Nghe giọng điệu của bát kiếm lão nhân, hắn là đã vào điểm mấu chốt. Nếu so sánh khả năng được mất, trái lại sẽ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đẩy bí lục tử vi hướng về trước, sảng khoái nói: được, vậy chỉ lấy 3 vật này trao đổi. Giao dịch hoàn tất, ai nấy đều vui vẻ. Tần Tàng cầm đồ vật vội vàng quay về phủ. Kích thước thiên đô nham không lớn, nhưng thừa sức để luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Hắn cẩn thận cất kỹ thiên đô nham cùng dẫn hồn thảo, dùng thần thức dò vào trong ngọc xem xét kỹ lưỡng. Qua một lúc sau, Tần Tàng thu hồi thần thức, thầm nghĩ đổi được miếng ngọc giản này không lỗ. Bát kiếm lão nhân đoán chừng là sợ hắn sinh nghi nên đưa cho hắn ngọc giản nguyên bản, nội dung bên trong không một chút thiếu sót. Trong ngọc giản không chỉ có đủ loại thông tin về vạn thế chương, còn ghi lại hoàn cảnh thai nghén đến tận mấy chục loại linh tài trân quý cùng với đặc tính của chúng. Đối với quyết định tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi đạo của Tần Tàng mà nói thì mai ngọc giản này cũng là một kiện bảo vật. Trong ngọc giản viết: yêu thú bên cạnh vạn thế chương là một loại tên là khước hỏa tước. Khước hỏa tước giống như chim yến, lông vũ óng ánh như băng, có năng lực đặc biệt là khả năng chống lại hàn băng cực tốt. Vùng cánh sinh ra hàn phong, có thể tiêu hồn thực cốt. Ngọn lửa bình thường không thể tiếp cận, chạm vào lập tức bị diệt. Nhưng nếu năng lực hỏa diễm vượt qua bọn chúng, trái lại sẽ trở thành khắc tinh. Tính chất của vạn thế chương theo tìm hiểu cơ bản là một loại hàn ngọc. Nhưng khước hỏa tước yêu thích hàn khí của ngọc chương, từ khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Qua nhiều năm tháng hấp thu và tích lũy, hàn khí của vạn thế chương đã có thể khiến khước hỏa tước nảy sinh lột xác, khiến thực lực tăng vọt. Trong truyền thuyết, phượng hoàng không phải ngô đồng không đậu, không phải quả cây trúc thì không ăn, không phải lễ tuyền không uống. Liên hệ giữa Khước Hòa Tước cùng Vạn Thế Trương cũng có ý nghĩa gần giống nhau. Biết được yêu thú bên cạnh Vạn Thế Trương lại là Khước Hòa Tước thì hô to bị người ta dắt mũi. Vạn Thế Trương hiếm thấy, nhưng Khước Hòa Tước cũng không khá hơn bao nhiêu. Trái lại, trước đó Tần Tàng cũng chưa từng nghe nói. Cuối cùng từ trong miệng Bát Kiếm lão nhân biết được một cốc Vô Nhai cốc từng có Khước Hòa Tước xuất hiện. Tần Tàng mới bằng lòng bỏ qua. Tần Tàng lại bắt đầu buồn rầu. Hắn cùng Vân Du Tử đã từng đi một chuyến đến Vô Nhai cốc, nên biết rất rõ bên trong nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, Vạn Thế Trương trưởng thành rất dễ hấp thu yêu đan kỳ Khước Hòa Tước đến, mà cửu u ma hỏa bên trong thập phương Diêm La Phiên chứa hẳn có thể khắc chế bọn chúng. Cũng may trong tay hắn không thiếu pháp bảo, không sợ sau khi kết đan không có thứ để dùng, cũng không vội luyện chế Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Sau đó Tần Tàng không ra ngoài nữa, mà ở trong phủ kết hợp ngọc giản cùng tâm đắc luyện khí của Ngô gia, nghiền ngẫm luyện khí chi đạo. Tần sư đệ. Cộc cộc. Cửa phòng bị gõ vang. Tần Tàng quan sát thấy Thu Mộ Bạch đứng bên ngoài, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tử Vi Cung cuối cùng cũng mở ra. Một tháng trước, thương thế của Phi Thiên Dạ Xoa đã được chữa khỏi hoàn toàn, khôi phục lại thực lực như cũ. Đẩy cửa bước ra, Kế Khánh và những người khác cũng đều đã xuất quan. Mấy người gật đầu với nhau rồi cùng đi sâu vào trong phủ đệ. Đi tới trước động phủ lại không gặp Sa Ngọc Đào. Từ bên trong đi tới một lão già gầy khô mặc trường sam xám trắng. Đó là Phong Minh Sư Thúc. Tần Tàng còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn được mời đến trợ giúp. Đệ tử của Phong Minh Sư Thúc là Lý Tại, chết ngay tại Thiên Thi Động. Vu Đại Nhạc có thể coi như là người tổ chức, vì thế phải hứng chịu Phong Minh Sư Thúc giận chó đánh mèo, suýt nữa bị trục xuất khỏi sư môn, gây ra thảm kịch sau này. Đệ tử bái kiến Phong Minh Sư Thúc. Tần Tàng cũng không muốn trúng tai bay vạ gió, cùng những người khác đồng thời hành lễ. Thấy Phong Minh Sư Thúc làm như không thấy mình mới yên lòng. Các người đi theo ta. Phong Minh Sư Thúc nhàn nhạt nói một câu, dưới chân thoáng cái xuất hiện đám mây, hóa thành ánh sáng tiến thẳng đến cổng thành Huyền Lô Quan. Bọn người Tần Tàng vội vàng đuổi theo. Trên đường, Tần Tàng tới gần Kế Khánh hiếu kỳ hỏi. Kế sư huynh, Sa sư thúc không đi Tử Vi Cung sao? Kế Khánh ừ nói. Sư tôn phải trở về Huyền Lô Quan. Tần Tàng gật gật đầu. Đối với một tu sĩ tiền đồ rộng mở như Sa Ngọc Đào, xác thực không cần thiết phải mạo hiểm. Ngoại trừ Phong Minh sư thúc, còn có một số sư thúc đi cùng bọn hắn. Không biết kỳ nguyên thú có tới không. Tốc độ bay của Phong Minh cực nhanh, Tần Tàng và những người khác phải gắng hết sức đuổi theo, rốt cuộc cũng đến trước Huyền Lô Quan. Đến nơi thì thấy được cổng thành phong bế hơn nửa năm mở rộng, cấm chế nhô lên thành hình bán nguyệt. Xa xa nhìn thấy vài bóng người đứng trên đó. Có một số tu sĩ kết đan kỳ Thái Ất Đan Tông đứng trước cổng chính. Lúc này, một đạo kiếm ảnh từ Đông Thành bay đến, chính là Bát Kiếm lão nhân đến cổng thành trước bọn hắn. Ngay khi ánh kiếm vừa thu lại, để lộ ra 8 bản thể chuôi phi kiếm tinh xảo, xếp ngay ngắn bay quanh đan điền Bát Kiếm lão nhân. Bảo kiếm hóa thành hình hoa sen, thoáng chốc khép lại, bị Bát Kiếm lão nhân thu về trong cơ thể, nhìn cực ngầu. Ồ, Bát Kiếm đạo hữu sao lại ở chỗ này? Thủ vệ Kim Đan nhận ra Bát Kiếm lão nhân. Bát Kiếm lão nhân lấy ra tấm bí lục tử vi chắp tay nói. Lưu đạo hữu, lão phu vì bí lục tử vi mà đến, may là không phí công đi một chuyến. Sau khi Kim Đan họ Lưu, Kim Đan kiểm tra bí lục tử vi xong thì thả Bát Kiếm lão nhân đi vào. Phòng mình cũng đến, cho sau khi bọn Tần Tàng đuổi kịp thì đi về hướng quan ngoại. Không ngờ bị Kim Đan họ Lưu đưa tay cản lại. Chờ đã. Kim Đan họ Lưu và Phong Minh có vẻ như không hợp nhau cho lắm, cười giễu một tiếng, chế nhạo nói. Phong Minh huynh có ý gì đây? Hôm nay chính là thời điểm linh triều thịnh nhất, nhất thời cũng không cần để cho đệ tử xuất quan chịu chết, đúng không? Phong Minh hử mũi nói. Mồm chó nhả ra không ra ngà voi. Bọn họ đều muốn đến Tử Vi Cung. Nhiều đệ tử giả đan cảnh như vậy đều muốn vào Tử Vi Cung. Các người không sợ mất cả chi lẫn trai à?

Thiệt Quan đạo hữu một mình rời khỏi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, có phải hay không đến... Đồng Dương Bá khẽ thở dài một tiếng. Không sai, Trùng Di đạo hữu nhớ thật chính xác. Trùng Di đạo trưởng thở dài. Xác suất để Thiết Quan đạo hữu kết anh vốn không nhỏ. Hơn nữa mật phù đặc biệt ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung khẳng định không kém so với ta và ngươi năm đó. Nhưng để bảo toàn tông môn, không tiếc đoạn tuyệt con đường kết anh của chính mình, dứt khoát xả thân nuôi phủ khôi, làm cho người khác kính nể. Thiết Quan đạo hữu một mình sông đầm rồng hang hổ, chỉ sợ là mang theo không thành công, thì thành nhân quyết tâm sao? Nhưng không biết có nắm chắc bao nhiêu phần. Đồng Dương Bá lắc đầu. Theo ta được biết, Thiết Quan đạo hữu có lòng quyết tâm muốn chết. Trước khi đi đã chuyển lại chức vụ cung chủ đệ tử, hắn là Công Lương Vũ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo thanh quang phiêu nhiên bay tới. Lưu tu sĩ cung kính đứng trước cổng thành, không những không dám ngăn cản, còn cung kính nói: gặp qua Thiết Quan cung chủ. Thanh quang tản đi, hiện lộ ra thân hình gầy gò, lộ ra một thân hình gầy gò cùng nước da tái nhợt dị thường. Trên mặt xuất hiện một tu sĩ có tu vi cao như vậy, thật sự là rất kinh ngạc. Thiết Quan tử hướng Lưu tu sĩ gật gật đầu, bước tới chỗ hai vị nguyên anh chắp tay nói: Thiết Quan tử gặp qua hai vị tiền bối. Tần Tăng lặng lẽ dò xét Thiết Quan tử, trong lòng tò mò không ngớt. Nhưng cách nói chuyện và hành động của Thiết Quan tử không giống như là đối mặt tu sĩ cùng cảnh giới, trái lại giống như là đang trò chuyện cùng thế hệ sau. Chẳng lẽ Thiết Quan tử cũng không phải là nguyên anh đại năng thực sự? Những bí mật trong này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thiết cung chủ không cần giữ lễ tiết. Trùng Di đạo trưởng cùng Đông Dương Bá nhào nhào chắp tay hoàn lễ. Sau khi Thiết Quan tử đến, một số người lần lượt lại tới, tất cả đều nắm giữ tử vi bí lục. Cuối cùng Tần Tàng nhìn thấy Vân Du tử vội vàng đi tới. Vân Du tử hình như tại Thái Ất Đan Tông rất có danh khí. Hắn xuất hiện không chỉ có khiến cho Lưu Kim Đan bọn họ kinh ngạc không ngớt, mà ngay cả Trùng Di đạo trưởng cũng bị kinh động, đem hắn gọi tới trước mặt. Người là môn hạ đệ tử của ta sao? Vì cái gì mà lại không ở trong tông môn hào hào tu luyện, chuẩn bị cho việc kết đan, ngược lại mà lại đến nơi mạo hiểm này? Vân Du tử tiến lên hướng người đối diện thi lễ, không kiêu ngạo, không tự ti nói: hồi bẩm tổ sư, đệ tử muốn đi Tử Vi cung cầu một vị linh dược. Trùng Di đạo trưởng khẽ nhíu mày, nhưng không có tiếp tục truy vấn, thản nhiên nói: người đứng bên cạnh Lưu sư thúc đi, không cần cùng những tán tu kia đứng chung một chỗ. Sau khi Vân Du tử đến, phía sau người tới rõ ràng ít. Một lúc sau Cảnh bà bà cũng đến. Tần Tàng nhẹ nhõm, người hắn mong chờ đã đến. Cảnh bà bà vẫn là bộ dáng của một lão bà già, vô cùng kín đáo. Mọi người có mặt ở đây dường như không biết nàng. Cảnh bà bà đưa ra tử vi bí lục của mình, nhìn Tần Tàng một cái, phát hiện ra một góc không có người qua lại, hai tay chống quải trượng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ thêm một canh giờ, sắc trời cũng sắp muộn. Đã qua hơn nửa canh giờ, lại có thêm hai vị kết đan kỳ tán tu, khoan thai tới chậm. Đồng Dương Bá đảo mắt một vòng, trầm giọng nói: thời gian đã đến, các ngươi ai còn đang do dự, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Một khi rời khỏi Huyền Lô Quan, sẽ không còn đường quay lại. Có một sự náo động, nhưng không ai mở miệng nói. Đồng Dương Bá hướng Trùng Di đạo trưởng nhẹ gật đầu. Trùng Di đạo trưởng nhẹ nhàng khoát tay, từ trong tay áo hắn bay ra một viên ngọc như ý. Ngọc như ý lơ lửng bay lên không trung, càng dài càng lớn, sau cùng giống như một chiếc phi thuyền. Trùng Di đạo trưởng thân ảnh hư ảo biến mất trong làn hư không. Tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm Trùng Di đạo trưởng: tất cả lên đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước tinh diệu độn thuật của Trùng Di đạo trưởng, không dám chần chừ, lần lượt bay lên không trung. Ngọc như ý chứa tất cả mọi người, nhưng tổng thể nhìn ra vẫn còn rất trống trải. Đồng Dương đạo hữu, bần đạo lên phía trước mở đường, người tọa trấn ở phía sau, thế nào? Trùng Di đạo trưởng hỏi. cho dù là Đông Dương Bá cũng không có khả năng này, dẫn người bay tới một chỗ khác của Ngọc Như Ý. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Trùng Di đạo trưởng khởi động Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý màu trắng lập tức bị ánh sáng màu xanh dày đặc bao phủ. Ánh sáng xanh tiếp tục lan ra, cuối cùng bao vây toàn bộ mọi người bên trong. Ngọc Như Ý bất chợt run nhẹ, vọt tới trước bức màn chắn trước cấm chế. Trùng Di đạo trưởng lớn tiếng hét lên. Mở! Cấm chế bị nứt ra một cái khe hở, linh khí hỗn loạn dũng mãnh tràn vào. Trùng Di đạo trưởng không chút do dự, điều khiển Ngọc Như Ý tiến về phía linh triều. Ầm! Một cơn sóng cuồn cuộn ngất trời trùng kích thẳng đến trước mặt. Ngọc Như Ý linh hoạt né tránh, cuối cùng cũng lướt nhanh qua giữa ảnh hưởng còn sót lại của cơn sóng lớn. Chẳng qua Ngọc Như Ý cũng run chuyển mạnh mẽ, ánh sáng xanh ở phía trên cũng hơi mờ đi. Đám người Tần Tàng cũng vô tình bị ảnh hưởng, nghiêng ngả lảo đảo một hồi. Cố định! Trùng Di đạo trưởng và Đông Dương Bá cùng một lúc ra tay, cuối cùng cũng làm cho Ngọc Như Ý đang rung lắc dữ dội ổn định lại. Sau đó, Ngọc Như Ý giống như cá chép, vẫy đuôi dễ dàng né tránh từng đợt linh triều. Bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, trực tiếp phóng tới chỗ sâu bên trong linh triều. Sóng to gió lớn, Ngọc Như Ý giống như chiếc thuyền cô độc ở bên trong lốc xoáy, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, tựa như sau một khắc sẽ phải lật úp. Sắc mặt mọi người trắng bệch, bị oai lực của trời đất dọa sợ, hoảng sợ không thôi. Nghe nói bây giờ còn chưa phải là lúc linh triều cuồng bạo nhất. Mặc dù có hai vị đại năng Nguyên Anh trấn thủ, nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều có vẻ nghiêm túc, không dám có chút coi thường. Trong lòng Tần Tàng biết rõ, nếu bây giờ mà ra khỏi bảo hộ của Ngọc Như Ý, chắc chắn sẽ bị thịt nát xương tan. Thế cho nên hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng ở một góc, không dám lộn xộn. Bên cạnh hắn là nhóm người Thu Mộ Bạch, 5 người ngồi thành một vòng tròn ở trung tâm nhất. Thần Yên, Thiết Quan Tử, Phòng Mình và những người khác đứng ở bên ngoài hình thành thế bảo hộ. Đồng Dương Bá đứng độc lập ở phần đuôi Ngọc Như Ý. Cho dù Ngọc Như Ý có rung lắc như thế nào thì ông ta cũng không hề di chuyển. Thần Yên đặc biệt có vẻ khiêm tốn, ngồi xếp bằng cách Tần Tang không xa. Trên thân không có chân nguyên dao động, ngay cả Trùng Di đạo trưởng cũng không thể nhìn ra tu vi chân chính của Thần Yên. Tần Tang nhớ Cảnh Bà Bà đã từng nói qua, Thần Yên đã vượt qua độ kiếp Nguyên Anh, là đại năng Nguyên Anh chân chính, lại hết lòng che giấu thân phận, sợ là có mưu đồ khác. Sau khi phi hành được một quãng, Ngọc Như Ý càng ngày càng ổn định hơn, ánh sáng xanh vẫn vững vàng che chở cho bọn họ. Mọi người cũng dần dần an tâm hơn, thậm chí có người còn có lòng dạ thảnh thơi đánh giá cảnh vật xuất hiện xung quanh, chính là Tần Tang. Đập vào tầm mắt chính là linh triều cực kỳ cuồng bạo trong trời đất. Những linh khí hỗn loạn này hơi tụ lại thành đoàn, một số lại có hình dạng tương tự như con trăn khổng lồ, một số khác thì trôi nổi vô định. Những linh khí này bé nhất cũng có kích cỡ một con cá voi khổng lồ, lớn thì mênh mông vô tận, không thể nhìn hết toàn cảnh được. Chúng nó đặc biệt không an phận, thay đổi thất thường, tụ tán không ổn định, hết lần này tới lần khác, tốc độ lại cực nhanh, chớp mắt là có thể vượt qua trăm trượng, muốn ở trong chỗ này hoàn toàn trốn tránh hầu như không có khả năng. Trong đó tỷ lệ di chuyển tìm được đường sống rất nhỏ. Cho dù có hai vị Nguyên Anh hợp lực điều khiển Ngọc Như Ý, cũng khó tránh không lọt vào linh triều trùng kích. Cũng may Ngọc Như Ý vô cùng rắn chắc, mặc dù cũng có kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm. Mọi người, mau nhìn nơi đó! Có người hô lên một tiếng, chỉ tay hướng về phía xa xa. Mọi người theo hướng chỉ tay nhìn sang, lập tức nhìn thấy ở phía đông bắc xa xa có một luồng ánh sáng hiếm thấy, đỏ như lửa phóng lên trời. Màu đỏ của cột sáng giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời. Trong linh triệu hỗn loạn, rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy được. Bí cảnh! Tinh thần mọi người bị chấn động mạnh. Bỗng nhiên không có căn cứ gì lại xuất hiện cột sáng như thế này. Chỉ có một khả năng là cấm chế của bí cảnh bị linh triều kích động. Tiếp đó, hàng loạt tu sĩ ở những môn phái lớn nhanh chóng trao đổi, mới biết nơi này không thuộc về bất kỳ gia tộc nào.

Ngọc Như Ý tự mình mang theo những người khác bay vào mây hồng đang bao phủ sơn phong. Sau khi đặt mọi người xuống, khi thu nhỏ lại, thành những tiêu bản lớn có, nhỏ có, phá không trung mà đi, bị trùng di đạo trưởng thu hồi. Trên ngọn núi mở ra từng cái bệ đá sơ sài, có lớn, có nhỏ. Đa số bệ đá đã bị người chiếm giữ. Đám người tự mình chọn lựa bệ đá và chờ đợi. Tần Tang gặp Vân Du Tử cách mình không xa, bèn nhảy đến trên bệ đá của Vân Du Tử, nhỏ giọng hỏi thăm về thân phận ba người vừa mới đồng hành cùng Xích Phát lão tổ kia. Không ngoài dự liệu, ba người này đều là tổ sư Nguyên Anh của chính đạo Ba Tông. Trong ba người chỉ có duy nhất một vị nữ tử mặc cung trang là tổ sư Hư Linh Phái, tên là Băng Hàm. Nghe nói không chỉ tu vi cao siêu mà bản lĩnh luyện khí cũng tuyệt nhất ở Tiểu Hàn Vực. Trùng Di đạo trưởng tuy là tổ sư Nguyên Anh duy nhất của Thái Ất Đan Tông, trình độ đan đạo lại không bì được trưởng lão trong môn phái say mê với đan đạo, mà Băng Hàm được đích thân sư môn chân truyền, phụ nữ không thua đấng mày râu. Nhìn một khía cạnh khác thì vô cùng trẻ tuổi, mặt mũi vô cùng đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, giống như là vị quý công tử, chính là Lãnh Vân Thiên, môn chủ đời này của Nguyên Thận Môn. Hóa ra Lãnh Vân Thiên trông thế này. Tần Tàng thầm nghĩ, mắt không khỏi nhìn cảnh bà ở phía xa. Một mình cảnh bà chiếm cứ một cái bệ đá, nhắm mắt ngồi im, hai tai không nghe thấy những chuyện bên ngoài. Mình muốn liên thủ cùng cảnh bà. Trong lúc ở Tử Vi Cung đối phó Lãnh Vân Thiên, Tần Tàng cũng không muốn cảnh bà thất thủ, nếu không sẽ liên lụy đến mình, tương lai đáng lo. Hắn có ý định tìm hiểu Lãnh Vân Thiên nhiều hơn. Đáng tiếc, Vân Du Tử cũng biết rất ít đối với Lãnh Vân Thiên. Ngược lại rõ ràng, Lãnh Càn là tông chủ đời trước của Nguyên Thận Môn. Nghe nói, Lãnh Vân Thiên là con nuôi của Lãnh Càn. Hai người cũng là quan hệ sư trò. Lãnh Càn khi còn sống cũng là nhân vật uy danh hiển hách, một thân tu vi có thể đuổi theo Xích Phát lão tổ. Nhưng đột nhiên hơn 100 năm trước truyền ra tin chết, quả nhiên nổi lên một trận phong ba lớn Tiểu Hàn Vực tu tiên giới. Cũng may Lãnh Vân Thiên không chịu thua kém, Lãnh Càn có người kế tục, Nguyên Thận Môn mới có thể vững vàng chiếm vị trí chính đạo Ba Tông. Năm đó trưởng tinh lão nhân là đại trưởng lão Nguyên Thận Môn cùng Kim Đan Ngô Sơn Đình trong môn chết ở Chỉ Thiên Phong. Sau này Tần Tang bề bộn nhiều việc ở Kết Đan, chỉ chú ý qua mấy lần động tĩnh của Nguyên Thận Môn. Tu tiên giới cũng không truyền ra tin tức Lãnh Vân Thiên trắng trợn tìm kiếm hung thủ báo thù cho đại trưởng lão. Không kỳ lạ mấy khi chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định Lãnh Vân Thiên sẽ không chịu để yên. Nhưng hắn hãm hại Chỉ Thiên Phong trước, có lẽ không dám biểu hiện sự tuyên dương ở ngoài mặt, chỉ có thể âm thầm điều tra. Người trung niên mặc kình trang màu đen cuối cùng, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm, chính là Vô Cực Môn Chủ. Lần nữa nhìn thấy Vô Cực Môn Chủ, Tần Tàng không khỏi nhớ đến vị Nguyên Anh thần bí kia, ngự sử Huyền Quy Giáp, cùng đồng hành với Vô Cực Môn Chủ năm đó ở Vô Nhai Cốc. Hai người bọn họ che giấu thân phận, kết bạn lén chui vào Vô Nhai Cốc, không biết đang tìm kiếm cái gì. Sau đó lại trêu chọc phải Thôn Lôi Chuẩn. Hai người liên thủ đại chiến với Thôn Lôi Chuẩn, chưa thể áp chế cái thứ yêu này. Tiền bối, những năm này người có nghe nói pháp bảo là Huyền Quy Giáp của vị tu sĩ Nguyên Anh kia không? Tần Tang truyền âm hỏi. Vân Du Tử hiển nhiên cũng nhớ kỹ việc này. Mặc dù hắn không thấy cảnh hai vị Nguyên Anh đại chiến Thôn Lôi Chuẩn, nhưng liên tưởng đến chiêu kiếm vô ảnh của Tinh Độc Oa truy sát, vẻ mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Tang. Người là nghi ngờ? Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu. Vân Du Tử trầm tư một lát, lắc đầu nói, nhất định không phải mấy vị này tổ sư chính đạo của chúng ta. Âm Sơn Quan tán tu còn có Nguyên Anh tổ sư trong ma tu, hơi vô cùng thần bí, đoán chừng là trong đó một vị. Nguyên Anh tổ sư sẽ không trói buộc bởi cái gọi là sự đối lập giữa chính và tà, không có gì phải ngạc nhiên giữa hai người có giao tình với nhau. Lão đạo cũng có vài bằng hữu là ma đạo. Tần Tang cũng chỉ là tò mò mà thôi, gặp Vân Du Tử cũng không có đầu mối, nên cũng không có truy đến cùng. Lúc này đột nhiên hắn ý thức được, tính đến Thiết Quan Tử cung chủ của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, sư tổ của chính đạo bát tông Nguyên Anh chỉ xuất đầu lộ diện 7 vị, còn thiếu tông chủ Ngự Linh Tông. Lúc Tân Tang hỏi đến, Vân Du Tử lại ý tứ sâu xa nói: chuyến đi của lão đạo Thiên Yêu Khâu, từ một số dấu hiệu phát hiện ra quan hệ của Ngự Linh Tông và Thiên Yêu Khâu rất đáng suy ngẫm. Lúc lập phái tông môn này chưa hề rớt ra khỏi hàng ngũ đỉnh tông môn chính đạo, trong đó còn có gì bí ẩn, e rằng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới hiểu rõ. Mây hồng ngăn cản linh triều ở ngoài, Tần Tàng nói chuyện một hồi với Vân Du Tử thì trở lại bệ đá của bản thân tiếp tục chờ đợi, buồn bực ngán ngẩm mà yên lặng vuốt lên bảo vật bên trong nhẫn thiết. Ngay dưới mắt của sư tổ của mình, Tần Tàng chuẩn bị dùng hàn kim kiếm cùng với hai tấm phù được phủ đầy trên bề mặt bên trong di vật của Cư Bảo đạo nhân. Đối với tu sĩ giả đan cảnh mà nói, xuất thân này thế nào cũng không tính là keo kiệt. Bên trong con át chủ bài của hắn không sợ để lộ nhất là Hư Thiên Lôi và Ô Mộc kiếm, dù sao cũng tự đi lên bằng tu vi của bản thân. Cơ duyên phù hợp đạt được loại bảo vật cấp bậc này còn có thể nói nghe lọt tai được. Đông Dương Bá đường đường là đại năng Nguyên Anh cũng chướng mắt bọn chúng. Về những vật khác, tốt nhất là có thể giấu giếm thì nên giấu giếm. Cửu Long Thiên liên lụy đến Huyền Vũ đạo trưởng mất tích ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, liên quan rất lớn đến Thập Phương Diêm La Phiên. Phi Thiên Dạ Xoa và Thi Đan đều có quan hệ với bí thuật Thiên Âm Thí Quyết của Thi Đạo. Đông Dương Bá dung túng thần yên, dung tà pháp thải bổ để kết anh, hẳn là cũng không phải là người ghét cay ghét đắng gì. Tần Tàng vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ở trong lòng Tần Tàng yên lặng lùi lại chuyến đi đến Tử Vi Cung lần này. Lúc này mới ý thức được, vậy mà còn nhiều chuyện như vậy chờ mình đi làm. Hơn nữa đều không cho phép phạm sai lầm, chỉ cảm thấy trên người có một áp lực to lớn. Ở chỗ này đợi mấy canh giờ vẫn không gặp tổ sư Nguyên Anh tuyên bố lên đường. Đúng lúc đám người dần dần hơi mất kiên nhẫn, bỗng dưng phía tây xuất hiện một luồng khí tức hùng mạnh. Trong lòng đám người có cảnh giác, nhao nhao đứng dậy nhìn ra xa. Sau đó thấy một màn sương mù bảy sắc sặc sỡ bay tới chỗ đám người với tốc độ nhanh chóng. Trong sương mù yêu khí ngút trời, yêu tu Thiên Yêu Khâu đến rồi, có người hô lớn. Sương mù cuồn cuộn, không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu yêu tu, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bóng dáng, rõ ràng không phải là dáng người, hình thể to lớn. Xem ra không chỉ có đại yêu hóa hình kỳ hành động, ngay cả yêu thú yêu đan kỳ cũng không ít. Bên trong tiểu hàn vực rất khó nhìn thấy đại yêu ẩn hiện. Giữa sân đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy rất mới mẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều yêu tu đồng thời hành động như vậy, bọn chúng nhất định đều được đế lưu tương làm phép, không thể dùng yêu thú bình thường mà nhìn được. Linh trí và thần thông không thua tu sĩ nhân loại. Lúc mọi người ở đây bàn tán ầm ĩ, đồng thời bên tai của tất cả mọi người truyền đến thanh âm của Xích Phát lão tổ: Thiên Yêu Khâu đạo hữu đã đến, bắt giờ xuất phát. Sau đó thì bỗng nhiên mây hồng ép xuống, đám người chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. Lấy lại tinh thần mới phát hiện người đã ở bên trong mây hồng. Ở mép mây hồng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn vài bóng đạo nhân, chính là bọn người của Xích Phát lão tổ. Đồng thời, màn sương mù bảy màu có chứa yêu thú, ma khí màu đen cùng kim sắc cung điện cũng qua mây hồng. Trong đó, phạm vi của mây hồng là lớn nhất. Thứ hai, ma khí kim sắc cung điện là tầm thường nhất. Màu sắc của bọn chúng khác nhau, áp sát vào cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như một đám mây bốn màu. Bắn điện về phía tầng bên trong của chiến trường cổ tiên. Ở khắp mọi nơi linh triều có hủy thiên diệt địa chi uy, toàn bộ thế giới một mảnh mênh mông. Ở giữa linh triều, đám mây bốn màu lộ ra nhỏ bé như vậy lại có thể vững vàng tiến lên, đã không biết đi vào chiến trường cổ tiên bao xa. Đúng lúc này, đột nhiên đám mây bốn màu bên trái đằng trước xuất hiện một cầu vòng màu tím, với tốc độ kinh người xuyên qua linh triều ở giữa, nhanh chóng tiếp cận đám mây bốn màu. Nhìn kỹ, bản thể của cầu vòng tím đúng là một chiếc thuyền chiến. Nếu như Tần Tàng có thể nhìn thấy thuyền chiến, nhất định một chút là có thể nhận ra. Đây là Thiên Hành Minh, một loại pháp khí phi hành đặc biệt, tên là chiến thuyền thiên hành. Bất cứ thiên hành minh là pháp khí gì, giống như cũng có chế thức thống nhất, ngay cả công năng cũng gần như nhau, chỉ có phân chia mạnh yếu. Nhưng chỉ có điều, một chiếc thiên hành chiến thuyền này so với chiến thuyền lớn nhất mà Tần Tàng đã từng nhìn thấy cũng phải to gấp mười mấy lần. Lão Mũi Châu kéo thời gian dài đến bây giờ mới đến. Ta còn tưởng rằng ngươi ham sống sợ chết, không dám đi Tử Vi cung nữa chứ. Đám mây bốn màu dừng ngay tại chỗ, chờ đợi thiên hành chiến thuyền tới gần. Từ bên trong vang lên giọng nói chế giễu của lão tổ Xích Phát. Tần Tàng ngoan ngoãn ở trong mây hồng, cũng biết được tu sĩ thiên hành minh đến rồi. Trường to mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một cầu vồng tím thật dài. Trên chiến thuyền truyền ra một tiếng hử lạnh, đối chọi gay gắt. Lão quỷ Xích Phát, ta thấy ngươi mới là giang hồ càng già thì lá gan càng nhỏ, càng sống càng muốn trở về. Lần này tiến vào Tử Vi cung, tuyệt đối đừng rơi vào bên trong mới tốt. Xích Phát lão tổ cười lạnh. Lão phu vẫn chờ nhặt xác cho ngươi đấy, làm sao cũng phải sống lâu hơn mấy ngày so với ngươi. Nghe nói ngươi cưỡng ép tấn công Nguyên Anh hậu kỳ thất bại, quả thật là rất đáng mừng. Cũng đừng sát muối vào vết thương. Bị thương cái gì chứ? Ngộ nhỡ bị tội uyên thừa lúc vắng lẻn vào, có thể phải đoạn tử tuyệt tôn. Người trên chiến thuyền giận dữ nói. Môi hở răng lạnh, thiên hành minh xảy ra chuyện, tiểu hàn vượt ngươi chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình? Ngày hôm trước bần đạo đưa ra ý kiến liên thủ, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi bất nhân, đừng trách bần đạo bất nghĩa. Ngừng lại một chút, Xích Phát lão tổ không còn lớn tiếng ồn ào, thầm trầm truyền âm nói. Làm sao? Lão Muối Châu, ngươi thật đúng là muốn đầu hàng tội uyên, ăn nhờ đậu không thanh. Lần này ngược lại là người nắm quyền trên chiến thuyền, thản nhiên nói. Nếu như chuyện không thể làm, tình thế bức bách, lão đạo há có thể để thiên hành minh, chúng sinh cùng nhiều đệ tử như vậy chôn cung. Ăn nhờ đậu, dù sao cũng đỡ hơn so với việc mất đi tính mạng. Ngược lại, ta còn muốn xem thử, tiểu hàn vực các ngươi còn có thể dung tự tại được bao lâu. Xích Phát lão tổ giận dữ. Người dám uy hiếp lão phu? Thật coi bần đạo đang nói giỡn hay sao? Người trên chiến thuyền hử lạnh nói. Xích Phát lão quỷ, ngươi không ngại theo ta đi nhìn một chút, tội uyên hùng hổ dọa ngươi đến mức độ nào? Nếu không phải tội thần cung và Tử Vi cung bắt đầu cùng ngày, thằng cha già tội uyên chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội tìm kiếm bảo vật. Nói không chừng hôm nay bần đạo sẽ không tới Tử Vi cung. Xích Phát lão tổ ngữ khí chỉ trệ. Rốt cục có người đứng ra khuyên can. Bên trong ma khí truyền ra giọng nói của Thông U Ma Quân. Tốt, hai vị đạo hữu, bây giờ không phải lúc để cho lời khuyên. Sức mạnh của tội uyên tuy mạnh, nhưng vẫn không đến mức để chúng ta sợ hãi đến mức này. Hiện tại vẫn là lấy Tử Vi cung làm trọng. Sau khi trở về lại tỉ mỉ ý kiến cũng không muộn. Trần Nhất đạo hữu, Tiểu Bắc Thần, linh tài để bày trận tinh nguyên trận đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Có Thông U Ma Quân khuyên giải, Xích Phát lão tổ không còn cãi vã với Trần Nhất lão đạo nữa. Trần Nhất lão đạo hơi nhức nhối nói. Có chơi có chịu, bần đạo sưu tập hơn 10 năm mới miễn cưỡng góp đủ. Các người bên kia đừng để xảy ra sai lầm mới đúng. Còn chưa dứt lời, con yêu thú trong mây mù bảy sắc cầu vồng của chỗ yêu tu Thiên Yêu Khâu vang lên thanh âm to như sấm. Các vị đạo hữu yên tâm, ta đã mang đến chí bảo của tộc ta, cam đoan tuyệt đối không có gì sai sót. Vậy là tốt rồi. Thông U Ma Quân trầm ổn nói. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vết nứt không gian phía trước dày đặc, cho dù chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn xin các vị đạo hữu bỏ xuống thành kiến, hợp tác chân thành. Đang khi nói chuyện, chiến thuyền thiên hành đã bay tới đám mây bốn màu cách đó không xa, tốc độ hạ xuống chậm rãi sát gần. Cuối cùng cả hai chặt chẽ mà dựa vào nhau, kề vai sát cánh. Quả nhiên bay ra không bao xa, phía trước thì thấy được một khe hở không gian. Ánh sáng của vết nứt không gian này lóng lánh màu ngà sữa, nhìn cực kỳ tinh tế.